Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5507, đưa sai động phòng tân nương, 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hôn thê của ta, họ Đường. Diêm Thanh thoải mái giới thiệu, nếu không phải Đường Quả dạy hắn vô số lễ nghi đều ghi nhớ trong lòng, và lúc này là không thích hợp lộ ra loại kia khóe miệng ngoác đến mang tai nụ cười, hắn tuyệt đối là khống chế không nổi. Hắn hiện tại chỉ có thể lộ ra một cái nhàn nhạt, xoáy khí nụ cười, thế nhưng là hắn nhìn Đường Quả trong ánh mắt cái chủng loại kia yêu thương, còn là làm sao đều không thể che giấu. Là người đều biết rõ, Diêm Thanh rất yêu hắn vị hôn thê. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Diêm Thanh nơi này nhìn, nhất là chăm chú vào Đường Quả trên thân. Đáng tiếc nàng mang theo một cái cái mũ, đem non nửa khuôn mặt cho che lại, tạm thời không có cách nào đến xem rõ ràng mặt của nàng. Diêm Thanh tuổi trẻ đặc biệt, sớm đã bị Ngư Thành Nhân gia tiểu thư để mắt tới, hiện tại biết rõ hắn lại có vị hôn thê, đều rất là thất lạc. Hơn nữa nhìn cái kia tư thái, tuyệt đối là cái mỹ nhân nhi, lại nói Diêm Thanh để ý như vậy cẩn thận bộ dáng, rõ ràng rất ân ái, các nàng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đường tiểu thư tốt, hai vị mau mời tiến vào, người nơi này rất muốn nhận biết Diêm lão bản, người thật quá thần bí, cũng rất khó hẹn gặp. Diêm Thanh bảo trì nụ cười, từ Đường Quả kéo tay của hắn đi vào bên trong, đi tới vị trí thích hợp, còn không có ngồi xuống, Trình Tử Tiêu đã đi tới trước mặt hắn, nhô ra một cái tay. Diêm lão bản, kính đã lâu. Diêm Thanh đưa tay, kính đã lâu, Trình nhị thiếu, có một số việc muốn thỉnh giáo xuống Diêm lão bản, không biết ngươi có được hay không. Trình Tử Tiêu rất trực tiếp, còn làm ra một cái dấu tay xin mời, mặt khác gọi phục vụ viên lấy rượu. Diêm Thanh thuận thế kéo ra một cái ghế, muốn Đường Quả ngồi xuống trước. Người trước ở chỗ này ngồi một lát, ta cùng Trình nhị thiếu nói một số chuyện. Được, Đường Quả lên tiếng trả lời, khẽ ngẩng đầu, đem sách tay đặt lên bàn. Trình Tử Tiêu đột nhiên nghe đến thanh âm quen thuộc, là vô ý thức đến xem, mới vừa rồi không có cẩn thận quan sát, đó là bởi vì biết rõ nữ nhân này là Diêm Thanh vị hôn thê. Mục tiêu của hắn là Diêm Thanh. Đương nhiên không muốn đem lực chú ý cho một người khác. Tiếng nói quen thuộc này, vô ý thức để hắn đến xem, rõ ràng hắn đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy. Âm thanh tương tự, thậm chí đồng dạng, không có nghĩa là người này chính là Đường Quả. Trong lòng của hắn đều đang nghĩ, lại là một cái cùng nàng âm thanh giống nhau như đúc dong chi tục phấn. Nhưng mà làm hắn xem đến tấm kia mặt giống nhau như đúc thời điểm, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, một câu đều nói không đi ra. Phảng phất bị cây đinh đinh trụ, mất đi năng lực hành động. Hắn cứ như vậy chỉ ngây ngốc, đem tất cả ánh mắt đều lưu tại Đường Quả trên gương mặt kia, nhìn xem nàng ngụm nhỏ phẩm tửu, còn nghiêng đầu đối Diêm Thanh cười, cùng Diêm Thanh thấp giọng nói gì đó. Tựa hồ là cảm giác được hắn nóng bỏng ánh mắt, nàng nhìn về phía hắn. Tại Trình Tử Tiêu ánh mắt mong chờ bên trong, nàng nhíu mày, tựa như là đổi ánh mắt như vậy cảm thấy không thích. Cặp mắt kia thật lạ lẫm, Trình nhị thiếu, người muốn nói cái gì, Tiểu Quả. Trình Tử Tiêu không để ý đến Diêm Thanh, một cái vọt tới Đường Quả trước mặt, đưa tay liền muốn ôm lấy hắn, lại bị Diêm Thanh một cái cho nắm bả vai, trực tiếp đem người xách tới một bên, Diêm Thanh sắc mặt nhìn không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình nhị thiếu, người đến tột cùng có ý tứ gì? Công nhiên nhục nhã ta vị hôn thê, người hôm nay là muốn nói sự tình. Còn là đến kiếm chuyện, Tiểu Quả, ngươi trở về rồi sao? Ta tìm ngươi thật lâu, rất nhiều người đều nói tìm tới ngươi hy vọng xa vời, ta vẫn luôn không hề từ bỏ. Trình Tử Tiêu phảng phất nghe không hiểu, phối hợp nói, âm thanh còn rất lớn, đem tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn. Lúc này, mọi người nhìn về phía Đường Quả, đều lên tiếng kinh hô, bộ dáng này, không phải liền là Đường Quả sao, chính là Kiều Tuyết Hề, đều khiếp sợ. Đường Quả trở về. Nàng thật còn sống sao? Đường Quả đứng lên, tới gần Diêm Thanh. Diêm Thanh cúi đầu cho nàng một ánh mắt. Nàng xem hiểu, phảng phất tại nói, khí lực của hắn lớn a, một tay liền có thể đem một đại nam nhân cho ném ra. Đường Quả nhìn không được cười một tiếng. Cái này hỗ động quả thực đem Trình Tử Tiêu cho như kim châm. Tiểu Quả, ta sai. Đường Quả lúc này thu hồi nụ cười. Trình nhị thiếu, chúng ta quen biết sao? Chúng ta lúc trước hẳn không có gặp qua, đương nhiên nhận biết, chúng ta đã từng là phu thê. Trình Tử Tiêu đoạt trước nói, đã từng, Đường quả khẽ hất lông mày. Nói như vậy về sau không phải, Trình Tử Tiêu muốn nói điều gì, bị Đường quả cắt ngang. Bất quá ta thật không phải là nhận biết ngươi, ngươi hẳn là nhận lầm người. Mọi người một mảnh xôn xao, đều có chút không phân biệt được. Nữ nhân trước mắt này là Đường quả, còn là dáng dấp giống như Đường quả. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào, cách chương.